Nhưng mà tình người cơ bản đương nhiên là phải có. Ví dụ như bây giờ, Trương Minh Kiêm đạp phanh xe, nhìn kính chiếu hậu lùi xe lại. Xe lùi đến chỗ hẻ ra, cô xoay mặt nhìn ngang. Cửa sổ xe Việt Dã hạ xuống. Trương Minh Kiêm hỏi, có thể tự mình sửa không? Đây là lần đầu tiên Trương Minh Kiêm đến con đường này. Hôm nay anh đi đến đây để lấy cảnh, kết thúc công việc thì tự mình lái xe về nội thành. Ai biết trùng hợp như vậy gặp được xe của Hề Gia bị hỏng giữa đường. Hề Gia còn ngạc nhiên hơn khi mà gặp được người mà cô muốn cộng tác cùng nhất. Anh biết tôi à? Hề Gia tò mò. Cô nói cái gì thế? Hề Gia không khỏi kinh hỉ một phen. Cô sớm đã muốn kết giao cùng Chu Minh Kiêm, nhưng mãi chưa có cơ hội. Nay được dịp hiếm khó có tìm, cô cũng không khách khí. Vậy làm phiền anh rồi, đạo diễn Chu. Chu Minh Kiêm đậu xe lại bên đường rồi bước xuống. Hề Gia cởi bao tay rồi tìm một đôi mới đưa cho anh. Chu Minh Kiêm tự mình lấy hộp dụng cụ và đeo bao tay của mình vào. Hề Gia nhìn thấy cũng hạ tay đưa đôi bao tay mới xuống. Chu Minh Kiêm là kiểu người lạnh lùng, từ chối hết mọi sự giúp đỡ của người khác. Mặc dù đang giúp đỡ người khác nhưng toàn thân đều là gai, xem ra không dễ bắt chuyện. Hề Gia khoanh tay lại, dựa vào cửa xe chăm chú nhìn Chu Minh Kiêm. Cô đã nhớ rõ anh rồi. Trọng điểm là Chu Minh Kiêm cũng biết cô. Có thể là hai người đã như thế nào đó quen nhau, nhưng cô lại quên mất. Hề Gia mở cửa xe, lấy cuốn sổ từ trong túi ra, lật từng tờ mà xem. Cuối cùng cũng tìm ra được tờ giấy ghi chép về cuộc gặp mặt giữa hai người. Thì ra trước đó, cô từng mang kịch bản của mình đến Tinh Lam để ứng tuyển, nhưng bị Chu Minh Kiêm từ chối. Cô còn ở trong điện thoại nói xấu Chu Minh Kiêm một phen, nhưng kết quả là bị anh bắt gặp. Khép sổ lại, Hề Gia sắp xếp lại từ ngữ. Lần trước thật xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm anh. Chu Minh Kiêm nâng mí mắt, không trả lời, tiếp tục sửa xe. Có ai xin lỗi người khác với cái tông giọng như cô hay không? Hề Gia cất sổ vào túi, lấy bình nước ra từ từ uống. Bầu trời phía tây rải rác các ánh mây, mà trời lặn cũng không đẹp như bình thường. Hề Gia nghĩ đến, dù sao tối cũng không có gì làm, dù sao một người ăn cơm cũng như hai người ăn cơm, cùng một phần đồ ăn. Tối nay tôi mời anh ăn cơm, cảm ơn anh ra tay giúp đỡ. Giọng nói của cô rất thành khẩn. Nói ra cũng chính mình ý thức được, lời nói có phần lạnh lùng, lại bồi thêm một câu. Không cần, tiện tay mà thôi. Không cần khách khí, anh sửa xe giúp tôi đỡ tốn thêm tiền thuê kéo xe. Thấy anh không trả lời, Hề Gia nghiêng mặt nhìn, anh vẫn đang xem xét chiếc xe. Nhân tiện muốn cùng anh thảo luận kịch bản, nghe nói đoàn đội của anh sẽ chế tác lại tác phẩm của Nhạc Lão tiên sinh. Nhìn đi, cô làm gì có ý tốt đến vậy? Ý tại ngôn ngoại. Hề Gia mặc dù không thích cái tính cục cằn của Chu Minh Kiêm, nhưng vì tự đề cử bản thân mình nên cô sẽ nhịn. Cô lại uống thêm một hớp nước. Tôi là fan cứng của Nhạc Lão tiên sinh. Những tác phẩm của ông ấy tôi đều đã đọc qua mười mấy lần, đặc biệt là cuốn mà anh muốn chế tác lại. Chu Minh Kiêm thản nhiên. Không ít biên kịch đều nói như cô. Hề Gia nghẹn họng, đây là không tin lời của cô sao? Cô đóng nắp bình nước. Tôi dám cá là không ai hiểu rõ tác phẩm đó bằng tôi. Tôi còn tự mình lên núi trải nghiệm, sinh hoạt một thời gian. Chu Minh Kiêm ngay cả mở miệng cũng lười, đóng nắp cà bồ lại. Được rồi sao? Chưa. Vậy anh đóng nắp lại làm gì? Không tìm ra nguyên nhân. Cậu đã nhờ một tay nghiệp dư đến sửa xe cho mình. Hề Gia cũng không quan tâm xe có sửa được không, mở cửa lấy sách từ trong túi. Sách của Nhạc Lão tiên sinh tôi đều giữ rất kỹ. Chu Minh Kiêm liếc nhìn, phiên bản này đã sớm không còn trên thị trường, là bản xuất bản đầu tiên. Hề Gia lật sách, đi đến chỗ Chu Minh Kiêm. Khoe anh một chút, đây là lời chúc của Nhạc Gia Gia cho tôi. Khen tị đi. Chu Minh Kiêm nhận ra chữ ký của Nhạc Lão tiên sinh, bản thân anh cũng là fan của ông cụ Nhạc. Anh cũng từng xin ông chữ ký, nhưng cũng chỉ có một cái chữ ký. Hề Gia đóng sách lại. Nghe nói bên Tinh Lam đã để cho các biên kịch trúng tuyển kịch bản ưu tú chế tác lại cuốn tiểu thuyết này. Chu Minh Kiêm không nói gì, anh lại mở nắp capo, cúi đầu xem xét. Hề Gia phối hợp tiếp tục. Sắp tới tôi phải thi đấu cưỡi ngựa, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ chuyên tâm cải biên lại thật tốt rồi đưa cho anh xem. Chu Minh Kiêm giật mình quay lại nhìn cô, cưỡi ngựa chuyên nghiệp như vậy nhưng trình độ biên kịch lại gà mờ. Đến lúc đó, hy vọng Chu đạo diễn sẽ đọc đến trang thứ tư. Chu Minh Kiêm đã tìm ra được nguyên nhân, đúng như anh nghĩ, cầu chỉ bị lỏng không có vấn đề gì lớn. Hề Gia cất sách, trong lòng đã định, sau khi thi đấu xong, cô sẽ nghỉ ngơi trên núi một thời gian, chuyên tâm tu sửa kịch bản. Nhìn thấy thái độ khinh bỉ của Chu Minh Kiêm, cô thật muốn đánh vào mặt anh một cái.